99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2116, chương 2101, nơi này có phải là rất đắt nha? Thẩm Lạc An nghe vậy, mỉm cười nhìn qua nàng, gật đầu, ân, đi đến rạp chiếu phim. Thẩm Mạn Đình tại một đống lớn trong phim, lựa chọn một cái thoạt nhìn danh tự tương đối phù hợp bản thân khẩu vị. Tu Tu Thiết Quyền, Thẩm Lạc An cũng không dị nghị. Mua bắp rang Coca-Cola, Thẩm Mạn Đình còn muốn kem ly. Mở trận, toàn trường tiếng cười. Chỉ là, Thẩm Mạn Đình thỉnh thoảng sẽ phát ra nghi vấn. Lão công, tiểu mao đản là có ý gì? Thẩm Lạc An, ngoặc kép chấm chấm. Ân, nói đúng là nam nhân này tương đối ngây thơ. Úc, chấm chấm. Lão công, nàng nồi sắt hầm bản thân. Nước kia đều không ra. Quá không chú tâm. Thẩm Lạc An cười ra tiếng. Ôm lấy nàng tiếp tục xem điện ảnh. Toàn bộ hành trình cười nghiêng ngửa thiên. Sắp phần cuối thời điểm. Thẩm Mạn Đình nhìn hết sức kích động. Đổi trở về. A a a, thật xoái. Thẩm Mạn Đình kích động hô lên tiếng. Thẩm Lạc An bắt đầu hoài nghi mình thẩm mỹ. Liền cái này. Xoái. Nhưng làm nam nữ nhân vật chính hôn nhau thời điểm. Thẩm Mạn Đình lại quay đầu lại gần. Lão công. Thẩm Lạc An nghiêng mặt đi. Liền bị nàng dính lấy kem ly cùng bắp rang mùi vị cái miệng nhỏ nhắn đánh lén một hơi. Thẩm Mạn Đình đắc ý. Ôm bắp rang hướng bên cạnh thẳng đi. Hướng về phía hắn thè lưỡi. Thẩm Lạc An nhịn không được cười lên. Thấp giọng cảnh cáo nói. Nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Thẩm Mạn Đình làm bộ không nghe thấy bộ dáng. Một đôi mắt trở về màn ảnh lớn. Điện ảnh tan cuộc. Thẩm Mạn Đình hưng phấn đến muốn mạng. Lão công, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Người nghĩ đi nơi nào? Ta nghĩ đi Hải Dương quán. Thẩm Mạn Đình mục tiêu rất rõ ràng. Thẩm Lạc An kéo môi. Ân, đế đô Hải Dương quán rất lớn. Nhưng là có thể làm cho Thẩm Mạn Đình ngừng chân quan sát. Chỉ có những cái kia thượng hạ du động cùng dù giống như san hô. Màu sắc rực rỡ ánh đèn chiếu rọi tại trong suốt trên thân thể. Thoạt nhìn đặc biệt lộng lẫy. Thẩm Mạn Đình mặt cơ hồ dính vào pha lê bên trên. Sợ hãi than nói. Thật xinh đẹp nha. Bần. Thẩm Lạc An tay cách tại mặt nàng trước. Muốn hay không trong nhà cũng nuôi một tổ. Thẩm Mạn Đình ánh mắt sáng lên. Ngước mắt nhìn hắn. Có thể chứ. Có thể. Thẩm Lạc An dương môi. Người ưa thích liền có thể. Ừ. Thẩm Mạn Đình siêu hưng phấn. Ta rất thích. Tốt. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Ta gọi người đi xử lý. A a, Thẩm Mạn Đình lập tức ôm lấy Thẩm Lạc An. Lão công ngươi quá tuyệt vời. Vừa nói, Thẩm Mạn Đình liếc mắt nhìn hai phía. Sau đó nhanh chóng nhón chân lên đến tại hắn bên môi hôn một cái. Thẩm Lạc An tâm bị vẩy tới ngứa ngáy. Đang muốn đưa nàng bắt được. Nào có thể đoán được. Thẩm Mạn Đình giống như là trò đùa quái đản một dạng. Lập tức đem hắn thả ra, nhảy đến đi một bên, cười hì hì nhìn xem hắn. Thẩm Lạc An nụ cười càng ngày càng mở rộng, nói, không ngoan a, tới, không muốn. Thẩm Mạn Đình hai tay mình chắp sau lưng, ngay sau đó liền nhún nhảy một cái hướng phía trước nhảy xuống. Khoái hoạt hồn nhiên giống như đứa bé, một cái chân chân chính chính hài tử, trên mặt đang cười, chỉ là không hiểu trong lòng có chút buồn bực. Thẩm Lạc An theo sau. Hô, chậm một chút, đừng ngã, sẽ không, ngoặc kép chấm chấm, hẹn hò, đương nhiên là muốn đi lãng mạn ánh nến bữa tối. Thẩm Lạc An mang nàng đi đến có tiếng phòng ăn xoay tròn. Tại vị trí cạnh cửa sổ nhất, nhìn chung đế đô toàn cảnh, Thẩm Mạn Đình nhìn xem phía dưới, mặt mũi tràn đầy kinh diễm, nói, lão công, quá đẹp, thích không, ân. Yêu thích chúng ta liền thường đến. Thẩm Lạc An mỉm cười nhìn xem nàng. Lần sau mang lên con trai. Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế. Rất mau nhìn nhìn chung quanh. Nhỏ giọng nói. Nơi này có phải là rất đắt nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.